Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 730, chương 1, người chết điện thoại gọi đến. 4. Người sở hữu ánh mắt quét một chút tập trung ở Đinh Tiềm trên người. Tưởng Vũ Hinh càng là âm thầm nóng nảy, lo lắng hắn bêu xấu. Đối mặt Hoàng Ngọc khiêu khích, Đinh Tiềm lựa chọn yên lặng. Thế nào, có vấn đề gì không? Hoàng Ngọc mặt nở nụ cười, từng bước ép sát, cố ý muốn dỡ bỏ mặc cái này cái ngụy chuyên gia. Tưởng Vũ Hinh quả thực không nhìn nổi, thay Đinh Tiềm giải vây. Hoàng giám đốc, Đinh y sinh đúng là tinh thông thôi miên thuật, ta tận mắt nhìn thấy quá. Ồ, Hoàng Ngọc liếc Tưởng Vũ Hinh liếc mắt, đã gặp mặt mấy lần, này tiểu nữ cơ hồ đều không với mình nói qua lời nói. Lần đầu tiên chủ động tiếp lời, lại là giúp những người khác, không khỏi có loại bị khinh thị cảm giác. Thế nào, tiểu thư An Kỳ, người biết vị này Đinh chuyên gia? Ừ, chúng ta là bằng hữu, phải không? Ha ha ha, tiểu thư An Kỳ thật đúng là kiến thức rộng, liền như vậy chuyên gia đều biết. Thế nào, người đã từng gặp qua hắn dùng thôi miên thuật giết người? Kia, cái đó ngược lại không có, có hay không cũng không đáng kể. Nếu tiểu thư An Kỳ nói hắn tinh thông thôi miên thuật, ta đây liền tin tưởng tiểu thư An Kỳ. Hoàng Ngọc ngược lại rất cho Tưởng Vũ Hinh mặt mũi. Thôi miên thuật vật này ta cũng đã nghe nói qua, hình như là có thể khiến người ta thuộc về một loại mất đi ý thức trong trạng thái. Ta nói không sai chứ, Đinh chuyên gia? Không sai biệt lắm, Đinh Tiềm trả lời. Bất quá, nếu nhân cũng mất đi ý thức, thì như thế nào có thể nghe được ngươi phân phó đâu rồi? Huống chi là để cho hắn đi giết người. Hoàng Ngọc ngược lại cũng rất thông minh, một chút liền tóm lấy rồi chỗ yếu. Đinh Tiềm im lặng không nói, lộ ra rất lúng túng. Hoàng Ngọc đâm xuyên trò lừa bịp một dạng đắc ý cười nhạt một chút, đem kịch bản đẩy một cái, vừa vặn trượt đến biên kịch Lý trước mặt Hàn Lâm. Cũng không cần quá đáng mê tín chuyên gia gì, có chút vấn đề một chút cũng không khó hiểu, đa động động não suy nghĩ một chút liền hiểu, ít nhất phải phù hợp lẽ thường đi. Chúng ta Thiên Hải Truyền Thông đối với lần này hợp tác cũng là rất coi trọng, cũng rất coi trọng tiểu thư An Kỳ tiền cảnh phát triển, cho nên vẫn là ở chi tiết theo đuổi hoàn mỹ đi. Ta biết rồi, Hoàng giám đốc, ta trở về thật tốt đổi. Lý Hải Lâm liền vội vàng ứng tiếng. Khoảng cách mở máy cũng không mấy ngày, cũng không cần đổi quá nhiều, liền đem cái kia thôi miên thuật kiều đoạn giết, làm cái nói được. Hoàng Ngọc tùy ý nhìn một chút hơn 10 triệu Patek Philippe dạng trăng đồng hồ. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta ăn chút đồ vật buông lỏng một chút đi. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Hắn lời hỏi mọi người, ánh mắt lại lạc ở Tưởng Vũ Hinh trên người. Thẩm Cường nhân tinh tai nạn, âm thầm đẩy Tưởng Vũ Hinh một cái. Tưởng Vũ Hinh không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng, giả bộ lễ phép tính mỉm cười, nói với Hoàng Ngọc, nếu không đi Hải Thương phòng ăn đi, nơi đó am hiểu nhất làm Lam Kinh bản xứ ăn vặt. Thức ăn chung đầu bếp đều là quốc nội đỉnh cấp. Bữa cơm này theo ta mời khách, Hoàng công tử nhất định phải cho ta mặt mũi này nha. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Hoàng Ngọc hết sức cao hứng, xem ra cái này Tưởng Vũ Hinh cũng là rất có phát triển tiền đồ. Nhắc tới, hắn với cái họ kia đồng một đường nữ minh tinh chỗ cũng có hơn một năm. Mặc dù nhân gia lấy gợi cảm đến sưng, chơi lâu cũng chán ngán, cũng nên đổi một chút khẩu vị. Ý tưởng của Tưởng Vũ Hinh cũng rất đơn giản, chỉ là hy vọng chậm và bầu không khí, tránh cho phiền toái. Thân là nghệ sĩ tự nhiên có rất nhiều thân bất do kỷ nỗi khổ. Nàng cũng ở đây lịch luyện chung dần dần thành thục. Bây giờ nàng lo lắng hơn nhưng là Đinh Tiềm. Lần này gặp nhau quả thực dọa nàng giật mình. Ngoại trừ bề ngoài biến hóa to lớn, Đinh Tiềm trạng thái tinh thần cũng không lớn bằng lúc trước. Mắt thấy hắn bị Hoàng Ngọc ngay trước mọi người làm nhục. Tưởng Vũ Hinh trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng len lén quan sát Đinh Tiềm. Hắn vẫn ngồi ở trong góc ngẩn người. Thần sắc u buồn được dọa người. Nàng không có phương tiện mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là trước phụng bồi Hoàng Ngọc bọn họ cùng đi Hải Thương phòng ăn. Đinh Tiềm cũng không có đi theo. Buổi tối, Tưởng Vũ Hinh trở lại quán rượu. Cầm điện thoại di động lên cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Cũng không nhân tiếp, nàng không thể làm gì khác hơn là cho Đinh Tiềm gửi tin nhắn. Hỏi tình huống, qua rất lâu mới nhận được trả lời. Chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, ta rất khỏe, ngươi không cần lo lắng. Hắn thật rất tốt sao? Sáng sớm hôm sau, mất ngủ suốt đêm vừa mới có chút buồn ngủ, Đinh Tiềm bỗng nhiên nhận được Quách Dung Dung gọi điện. Thoại tới, không phải là lại gặp phải cái gì đại án tử đi? Hắn hỏi, cái đó ngược lại không có. Gần đây khoảng thời gian này thật thái bình. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền muốn thất nghiệp. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta không phải là muốn cho ta giúp ngươi tìm việc làm chứ? Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Ta là nói với ngươi sự kiện. Sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được một cái gửi cho ngươi biêu kiện. Ngươi thuận lợi lời nói lấy tới xuống. Ta biêu kiện làm sao biết gửi đến đặc án tổ. Ngươi chắc chắn không nhìn lầm. Đinh Tiềm nghi đạo. Người thu hàng viết là ngươi tên. Ta muốn kêu Đinh Tiềm, nhân cũng sẽ không quá nhiều đi. Gửi cái người và gửi cái địa chỉ đều không viết. Ta đem biêu kiện mở ra. Bên trong liền một cái USB. Còn thiết trí mật mã. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Gần đây có người hay không phải cho ngươi gửi đồ vật? Ta còn thật tò mò. Chẳng lẽ là cái gì trọng yếu văn kiện sao nhất định phải thiết mật mã? Có muốn hay không tìm Trung Khai Tân hiểu một chút đây? Chấm ngoặc kép, trước hết chờ một chút. Ta đi xem một chút đi. Vạn nhất thật là cho ta đây. Chỉ một nghe Quách Dung Dung nói lời nói này, cũng làm người ta cảm thấy khả nghi. Đinh Tiềm đơn giản thu thập một chút, lái xe trực tiếp chạy tới Lam Kinh thành phố điều tra hình sự cục. Đặc án tổ tất cả mọi người đều đi làm. Thấy Đinh Tiềm, mọi người hơi kém không nhận ra được. Quách Dung Dung có loại dự cảm không tốt. Đại thúc, người đây là được bệnh gì ấy ư? Không muốn giấu ở tâm lý. Nói ra, chúng ta mọi người giúp người nghĩ biện pháp. Yêu cầu quyên thận có Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang. Cần người chiếu cố có ta. Ngàn vạn lần không nên buông tha. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nói, hãy bớt nói nhảm đi, ta biêu kiện ở nơi nào? Quách Dung Dung cũng đem mở ra biêu kiện lấy ra, bình thường một cái hộp giấy nhỏ, biêu đơn thượng người thu hàng vị trí rõ rõ ràng ràng viết tên hắn. Thành địa chỉ viết đặc án tổ địa chỉ, ký tên vị trí lại trống không đến, nếu như nói là nghĩ sai rồi nhưng không giống lắm, nhìn quả thật có chút nhi quỷ treo. Ở trong hộp giấy chỉ có một tiểu tiểu USB. Còn là một mang mật mã phím ấn mã hóa USB. 16 giờ, có thể giả bộ hạ không mất đồ. Các ngươi mở ra nhìn sao? Đinh Tiềm hỏi Quách Dung Dung. Quách Dung Dung dùng miệng nỗ nỗ Trung Khai Tân. Hắn muốn mở ra nhìn. Ta không để cho, ai cũng có riêng tư mà. Vạn nhất là khẩu vị đặc thù màn ảnh nhỏ đâu rồi. Chúng ta nhìn cũng không tiện. Đinh Tiềm không tâm tư nói đùa nàng. Xuất ra USB cân nhắc một chút. Nhìn thẳng thấy Đỗ Chí Huân đi ra phòng làm việc từ bên người đi qua. Vô tình hay cố ý còn hướng USB thượng liếc một cái. Hóa ra cảm thấy hứng thú không chỉ Đinh Tiềm một cái. Đinh Tiềm dứt khoát đem USB cắm ở Quách Dung Dung trong máy vi tính. Ngay sau đó nhảy ra một cái mật mã khung, yêu cầu truyền vào 6 vị mật mã. Đinh Tiềm không khỏi rơi vào trầm tư. Thế nào, ngươi cũng không biết mật mã? Quách Dung Dung hỏi, Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Ta ngay cả là ai gửi cho ta cũng không biết.